Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1368, đâm chết. Có chút việc, nhưng là ngươi lại có thể tránh qua bao nhiêu kiếm. Tương quân cười lạnh một tiếng, đắc thế không tha người, cầm trong tay trường kiếm, thi triển ra tuyệt thế kiếm thuật, từng đạo kiếm ảnh hiển hiện. Như cùng chết vong lưới lớn, đem Hạ Bình bọn người cho bao phủ lại, này ngưng tụ thành thực chất kiếm khí cực kỳ khủng bố. Phảng phất có thể tùy tiện xuyên thủng bọn họ hộ thân cương khí. Thậm chí từng đạo kiếm khí bắn giết ra ngoài. Tựa hồ hình thành một tòa kiếm trận, phương viên số 10 cây số đều hóa thành kiếm vực, mặc kệ trốn đến địa phương nào. Đều có kiếm khí từ hư không bắn giết xuống tới. Thật mạnh, Hứa Lương ấn bọn người là đang run rẩy. Tuy nhiên bọn họ không phải lần đầu tiên nhìn thấy thành chủ tương quân sử xuất toàn lực. Nhưng là mỗi một lần nhìn thấy đều sẽ cảm giác đến kinh hồn bạt vía. Cho là mình cùng đối phương chênh lệch rất xa. Mỗi một đạo kiếm khí bắn giết đi ra, tựa hồ cũng có đem bọn hắn miểu sát lực lượng. Cực kỳ mạnh mẽ, không cần nhiều lời, tiểu tử này chết chắc, không có khả năng sống được xuống tới. Nghiêm Dũng ngược lại là buông lỏng một hơi, chỉ cần tương quân có thực lực tuyệt đối, tiểu tử này liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói thật, hắn xem như đối tiểu tử này sinh ra một số tâm lý. Cảm thấy cũng là nhất tôn quái vật, nếu như bây giờ không diệt xong lời nói. Hắn quả thực là ăn ngủ không yên. Hỏng bét, đại ca không có nguy hiểm đi. Phùng Hòa Đường cũng chú ý tới lão giả này xuất hiện. Cảm nhận được không phải bình thường khí thế. Hắn lập tức có chút khẩn trương đứng lên. Rất là lo lắng Hạ Bình khả năng không là đối phương đối thủ. Yên tâm, hắn khẳng định có chuẩn bị ở sau. Nếu như không địch lại lời nói. Đã sớm chuồn đi. Giang Nhã Như trầm giọng nói, nàng đối Hạ Bình tính cách rất lợi hại hiểu biết, không phải loại kia minh biết mình không được còn cứng đối cứng người. Những người khác cũng là gật gật đầu, tránh, căn không cần tránh, giết người như giết một kê tử. Hạ Bình ánh mắt lạnh lẽo, hắn căn không đem cái này lão giả áo bào trắng để vào mắt. Cuồng vọng, các loại lão phu chém đứt ngươi tứ chi. Khi đó nhìn nhìn lại còn dám hay không như thế hung hăng ngang ngược. Tương quân bị triệt để chọc giận. Hai mắt đỏ bừng. Toàn thân pháp lực đều sôi trào lên. Tựa hồ cũng đun sôi hư không. Một tòa lại một tòa kiếm trận nổi lên. Vô tận kiếm khí tuôn ra. Cấp tốc ngưng tụ thành một đầu phi long. Ngửa mặt lên trời thét dài. Trong nháy mắt liền hướng phía Hạ Bình vồ giết tới. Siêu, liền trong chớp mắt này, tại Hạ Bình trên không xuất hiện một cái trùng động, một chiếc phi thuyền cứ như vậy từ trùng động bay ra ngoài. Nghênh ngang, như cùng một đầu không buồn không lo côn bằng, nó chính là Hạ Bình thánh cấp phi thuyền chúng tinh hào. Tại Hạ Bình ra lệnh một tiếng, nó hơi chấn động một chút, lập tức từ cảng khẩu xuyên toa hư không, trực tiếp đến bên cạnh hắn. Đây chính là thánh cấp phi thuyền khủng bố, xuyên toa hư không, vô thanh vô tức, không hề có động tĩnh gì, không giống còn lại phi thuyền như thế tạo thành động tĩnh to lớn. Năng lượng chấn động, cái gì? Hứa Lương ấn bọn người là chấn kinh, trợn mắt hốc mồm, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới lại có một chiếc phi thuyền hội đến thủy tinh trên thành không? Phải biết. Thủy tinh trên thành không thế nhưng là cấm bay trạng thái. Có cấm vực trận pháp tồn tại, bất luận cái gì phi thuyền muốn giữa không trung phi hành, hoặc là xuyên toa không gian đều là chuyện không có khả năng. Dù cho tứ tượng địa sát trận bị tiểu tử này phá hư không ít, nhưng là cấm bay trận pháp lại từ đầu đến cuối không có bị phá hư. Nhưng vấn đề là... Chiếc phi thuyền này lại là như thế nào đột phá cấm bay trận pháp đến nơi này? Chẳng lẽ nói cấm bay trận pháp đối chiếc này vũ trụ chiến hạm tới nói không hề có tác dụng sao?

Rất nhanh Tương Quân ý thức liền rơi vào bóng đêm vô tận bên trong. Bởi vì hắn thân thể không chịu nổi kinh người như thế va chạm. Khủng bố sức lực tại thể nội bạo phát. Oanh một tiếng, thân thể của hắn hóa thành một cục thịt tương. Tứ phân ngũ liệt, cứ như vậy rơi xuống ở trên mặt đất. Thủy tinh thành chủ Tương Quân. Chết, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.